Cười lên đi chứ em, cớ làm sao em lại buồn. Dù cuộc đời đâu có vui, nhưng hãy yêu đời nhé em. Cười lên đi chứ em. 60 năm tựa giấc chiêm bao, hãy cho cuộc đời một giấc mơ đẹp bằng nụ cười bao dung. Cười lên đi cười lên đi chứ em, cớ làm sao em lại buồn. Dù cuộc đời đâu có vui, nhưng hãy yêu đời nhé em. Cười lên đi chứ em, 60 năm tựa giấc chiêm bao, hãy cho cuộc đời một giấc mơ đẹp bằng nụ cười bao dung. Cười là liều thuốc thần tiên cho ta quên ngày giông bão kéo đến. Ngàn xưa còn bao nụ cười làm ngai vàng và thành quách ngã nghiêng. Cười lên đi chứ em, hãy tìm vui trong nụ cười. Dù tình đời thật đắng cay, anh chỉ xin em nụ cười thôi. Làm sao em lại sầu, dù tình nghèo mình vẫn vui, tay trắng tay cùng thế thôi. Cười lên đi chứ em, bóng vinh quang chỉ giấc mơ thôi. Hãy cho cuộc đời một đóa hoa hồng bằng nụ cười trên môi. Cười là liều thuốc thần tiên cho ta quên đời gian dối bóng tối. Ngàn năm còn mãi nụ cười để vui tình đời và trái tim yêu. Cười lên đi chứ em, hãy tặng anh một nụ cười. Dù cuộc đời thật đắng cay, sẽ đổi thay theo nụ cười vui. Dù cuộc đời thật đắng cay, anh chỉ xin em nụ cười thôi. Cười lên em.